Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 9, con đường lưu vong 9. Góc truyện audio.com. Keng, âm thanh đấu kiếm vang lên. Theo sau là tiếng kêu thảm thiết. Sâu sâu sửng sốt, tiếng chém giết dần dần lan tràn trong bóng đêm yên lặng. Mấy đám lửa chợt lóe lên rồi biến mất. Cậu đứng tại chỗ, do dự một lát, rốt cục kiềm chế không nổi mong muốn gặp Dilin. Tiếp tục rón rén bước về phía trước. Càng về phía trước, tiếng chém giết càng lớn. Cậu dán vào góc tường, lặng lẽ ló đầu ra. Cảnh giết chóc máu me đầm đìa khiến cho từ đáy lòng cậu trào lên cảm giác lạnh toát toàn thân. Đây là chém giết thật sự. Khác với cuộc tỉ thí lần trước cùng học viện Honorable St. Sovi tại Sonlitzger. Cũng không giống như chiến đấu trong nội bộ dòng binh đoàn Salus khi chạy trốn. Đây là sống hay chết. Sâu sâu lùi về sau, tim đập thình thịch, người tới là ai, chẳng lẽ là giả cướp hay đần nhắc đến? Hay là, cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi lúc ăn cơm, hình như hay đần nhận được chiến thiếp của Samanlier, thời gian ước chiến tựa hồ chính là đêm nay. Chẳng lẽ là binh lính Samanlier? Tim sâu sâu đập càng lúc càng nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi gờ ngực, cậu lộ đầu ra lần nữa. Ánh mắt nhìn chăm chú vào những thích khách mặc quần áo ban đêm màu đen. Cố gắng tìm kiếm tin tức có thể chứng minh thân phận của bọn họ giữa khung cảnh đẫm máu. Mau vào tìm người, thích khách duy nhất mang khăn quàng màu xanh biếc đột nhiên vung cánh tay. Các thích khách khác lập tức phóng vào trong. Bọn họ không có nhiều người, nhưng hiển nhiên thực lực hơn xa binh lính thủ vệ của Can Đình Đế Quốc. Tìm chết ít thẩm vấn 2-3 giờ còn không có kết quả. Hansen tức giận lao tới, kiếm trong tay giống như điện vọt vào đám thích khách, sự gia nhập của hắn giảm bớt thật nhiều áp lực cho binh lính đế quốc. Bọn họ bắt đầu có thể tổ chức trận hình hữu hiệu. Áp lực của thích khách tăng lên gấp bội, thích khách đeo khăn xanh đột nhiên hô lớn. Giao vương tử ra, thân mình sâu sâu theo bản năng đi về phía trước một chút. Lấy tư thế quỳ xuống đất ngã vào bên cạnh chiến trường. Nếu ở tình huống bình thường, trên chiến trường hỗn loạn cậu quỳ một gối thật sự không dễ bị nhìn thấy. Nhưng không may là thích khách quàng khăn xanh vốn đang mở to mắt nhìn bốn phía. Vừa vặn động tác của cậu lọt vào mắt, liền hét lớn, là vương tử điện hạ sao? Sâu sâu kích động đứng lên, ta, chữ là còn chưa nói ra, đã bị một cánh tay ấm áp thon dài bịt chặt miệng. Lưng sâu sâu phát lạnh, bình tĩnh, giọng nam của ý đè thấp vang lên bên tai cậu, sâu sâu ngửi được hơi thở quen thuộc, không khỏi giật giật môi, không được nói, ba ngón tay che miệng siết chặt, sâu sâu đành ngoan ngoãn bất động. Phía trước, thích khách quàng khăn xanh một bên chiến đấu với Hansen. Một bên không ngừng dịch chuyển sang bên này, ta là thuộc hạ của công tước, thích khách quàng khăn xanh lại hô to một câu, sâu sâu giơ tay lên bắt lấy cánh tay che miệng mình, tựa hồ muốn bỏ tay hắn xuống. Hắn lừa cậu, chủ nhân đôi tay thản nhiên nói, thích khách quàng khăn xanh hét, Samanlier và Can Đình Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp, ngàn vạn lần đừng tin tưởng bọn họ, chủ nhân đôi tay lại nói. Hắn không phải người do Andre phái tới. Thích khách quàng khăn xanh dường như lúc này mới chú ý tới người đứng sau sâu sâu. Tuy nhìn không rõ mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt phát ra từ người nọ. Đồng tử thích khách đột nhiên co lại, ra tay không khỏi chậm nửa nhịp. Hansen nhân cơ hội gia tăng tốc độ tiến công. Thích khách quàng khăn xanh vốn đang chiếm thế thượng phong bị bước lui vài bước. Nhưng thích khách bình tĩnh rất nhanh, chưa từ bỏ ý định mà hô lên với sâu sâu, vương tử điện hạ, công tước rất nhớ người. Sâu sâu đột nhiên dùng lực, muốn bỏ cái tay kia ra, chủ nhân cánh tay nhíu mày, nhưng vẫn thuận thế buông lỏng, lạnh lùng hỏi, cậu thật sự muốn đi cùng hắn sao? Không, tôi muốn hít thở không khí, vừa rồi bị bịt chặt đến mức khó thở, sâu sâu quả nhiên đang thở hổn hển. Mồm hít vào một ngụm lớn không khí, chủ nhân cánh tay thực bất ngờ, không phải cậu, đến chỗ ta, thích khách quàng khăn xanh rốt cục trở lại thế thượng phong. Tranh thủ lúc rảnh rỗi phất tay với sâu sâu, Sâu sâu lắc đầu, Thích Khách Quàng Khăn Xanh vội la lên. Ta đúng là người công tước phái tới. Ta không tin ngươi, Thích Khách Quàng Khăn Xanh hận đến nỗi thiếu chút nữa móc tim biểu thị lòng trung. Ta đúng là tới cứu ngài. Cậu thật sự không đi cùng hắn. Giọng nói của chủ nhân cánh tay mang theo mấy phần sung sướng không dễ nhận ra. Tôi không biết hắn, sâu sâu đi về phía trước một bước. Sau đó xoay người, nhưng tôi biết anh, Siro, anh sẽ không lừa tôi. Siro đứng trong bóng tối. So với lần trước gặp mặt càng thêm gầy yếu, cũng càng hung hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng tản ra ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn sâu sâu, làm như thờ ơ với lòng tin của cậu, thản nhiên nói, đi theo ta, sâu sâu do dự nhìn về phía Thích Khách Quàng Khăn Xanh. Lúc này, càng ngày càng có nhiều binh lính Can Đinh đế quốc từ nơi khác chạy tới. Nhóm Thích Khách hoàn toàn bị vây ở giữa. Phải tận lực chiến đấu, Thích Khách Quàng Khăn Xanh không còn có thể nhàn hạ mở miệng. Siro đột nhiên dừng bước, tuy không quay đầu lại, nhưng sâu sâu cảm giác được hắn không vui. Đến đây, cậu gục đầu xuống, chạy bước nhỏ đuổi kịp. Siro dẫn cậu trở về gian phòng tối chỉ nhỏ bằng một nửa phòng bình thường kia. Sâu sâu co ro đứng cạnh cửa, nhìn hắn cởi áo khoác thẫm màu. Thản nhiên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, rõ ràng là cùng một người, nhưng cậu tìm không thấy cảm giác quen thuộc, dường như người tên Siro đã cứu cậu, cùng cậu trải qua hoạn nạn chỉ còn là bóng dáng trong trí nhớ. Người trước mắt này mặc dù có khuôn mặt tương tự, cao ngạo tương tự, nhưng không còn nét dịu dàng từng lơ đãng toát ra. Cậu có tính toán gì không? Siro nói thẳng, sâu sâu đáp, tôi muốn đi tìm Dilin. Siro nheo mắt, sâu sâu lui nửa bước, dựa người vào ván cửa. Nhỏ giọng, tôi muốn quay về học viện ST. Pader tiếp tục học tập. Ta sẽ đưa cậu đến học viện ma pháp hoàng gia thành Fariel để học tiếp. Đầu Siro chưa kịp suy xét, miệng hắn đã tự động nói ra câu này. Sâu sâu sửng sốt, học viện ma pháp hoàng gia. Siro không có thời gian nghiên cứu tâm tình của mình. Gật đầu. Vì kém hơn St. Pader, nhưng tốt hơn các học viện ma pháp khác nhiều lắm, dù sao cậu cũng không thể sử dụng ma pháp, vậy học tập tri thức lý luận ma pháp đi, sau này tốt nghiệp muốn ở lại học viện ma pháp hoàng gia cũng được. Sâu sâu ngơ ngác, sau khi tốt nghiệp ở lại học viện ma pháp hoàng gia. Siro nói, về phần Dilin, trạng thái tinh thần của sâu sâu tức khắc khôi phục bình thường. Một đôi mắt to nhìn hắn chờ đợi. Cậu có thể viết thư cho cậu ta. Thuận tiện bảo cậu ta giúp cậu làm thủ tục chuyển trường. Siro chậm rãi nói, sâu sâu đáp, nhưng tôi không nghĩ đến việc chuyển trường a. Cậu biết sau khi tốt nghiệp St. Pader Dilin sẽ lưu lại làm trợ giảng. Cho nên chỉ cần ở lại St. Pader, cậu có thể ở cạnh Dilin. Siro nói, cậu có thể suy nghĩ từ bây giờ. Tại sao? Sâu sâu gấp đến độ toát mồ hôi, bởi vì Siro dừng giây lát, cậu là con tin, sâu sâu hồn bay phách lạc trở về khách phòng, lời Siro nói không ngừng chuyển động trong óc, khiến cho cậu còn chưa hồi hồn được, rời St. Pader, gia nhập học viện ma pháp hoàng gia của Can Đinh đế quốc làm con tin. Cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân, có điều Siro bằng lòng để cậu viết thư. Điều này ít nhất đã cho cậu một hy vọng, có lẽ Dilin có thể giải quyết tình cảnh khốn cùng của cậu. Hiện giờ, Dilin chẳng những là hy vọng duy nhất, còn là chỗ dựa duy nhất của cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ có nghĩ đến Dilin mới có thể khiến cho cậu bình tĩnh. Một lần nữa tràn ngập khát khao và hy vọng với tương lai. Trở lại bên người Dilin, cậu đem thảm cùng gối đầu ra. Trải trên mặt đất, bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần tán đi, lộ ra ánh sáng mờ mờ. Nhưng sâu sâu lần này ngủ rất nhanh, đây là một giấc mộng đẹp. Cậu vẫn ở học viện ma pháp St. Pader, cùng một phòng với Dilin, cùng ngủ trên một cái giường. Bọn họ sẽ cùng nhau đến nhà ăn, sau đó cùng nhau quay về ký túc xá. Trong mộng còn có Raymond, Kevin và Hayin, thời điểm sâu sâu tỉnh lại. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn mờ tối, giống như cậu mới ngủ được 10 phút. Cậu chậm rãi đứng dậy, dụi dụi mắt, sau đó thu dọn đồ đạc gọn ghẽ, bỏ vào túi không gian, vuốt phẳng nếp nhăn trên ga giường, rồi bước ra khỏi cửa. Ngoài cửa rất ồn ào, không giống như mới rạng sáng. Tên lính canh giữ ngoài cửa phòng thấy cậu đi ra bèn hành lễ. Mời vương tử điện hạ dùng cơm. Sâu sâu lắc đầu, tên lính mặt không đổi sắc. Đây là mệnh lệnh của nguyên soái. Sâu sâu bất đắc dĩ che miệng. Nhỏ giọng, ta còn chưa đánh răng. Kết chương.